Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, tinh vực chi chủ. Nguyên bản ở Tô Viêm vung lên Thái Dương quyền quấy dày bên dưới. Đều muốn tan vỡ tan rã thần linh thân thể. Trong khoảnh khắc dựng dụng ra khủng bố tia sáng. Đang ở xâm lấn trong cơ thể hắn Thái Dương quyền lực lượng trực tiếp liền nát tan rồi. Thiên thần, do người mà trời, đây là một cái đáng sợ lĩnh vực, có thể xưng là thiên thần, đều có thể xưng tụng thống lĩnh một phương đại nhân vật. Một khi chứng thượng cảnh giới này, ở đỉnh phong quần tộc cũng có cực cao quyền thế cùng địa vị. Thậm chí có tư cách cạnh tranh quần tộc chi chủ đại vị. Mặc dù là ở hỗn độn phế khư, thiên thần cũng đủ mạnh mẽ, theo tử thái trong cơ thể khí tức giải phong, vũ trụ tinh không rung động, ở thiên thần khí tức quấy dày bên dưới, mảnh này rộng lớn tinh không, dường như hóa thành hắn lãnh địa, thậm chí tử thái thân thể tàn phế bên trong, hỗn độn khí hiện lên, cấp tốc phóng to, cuối cùng giống như đại dương lớn lao. Mọi người thường nói thần linh cùng hỗn độn có quan hệ. Bước vào thần linh cần tìm hiểu hỗn độn mới được. Nhưng mà từ thần linh đến thiên thần không giống nhau. Bọn họ đã nắm giữ hỗn độn năng lượng. Thậm chí thông qua hấp thu hỗn độn khí đến tăng cường. Thiên thần đáng sợ vô dung hoài nghi. Một khi nổi giận, thế giới biến sắc như là tiến vào thiên thần chúa tể lĩnh vực ở trong. Phốp, xông tới mặt thiên thần sức mạnh, đồ sộ có thể nói đại dương, ầm ầm mà đến, nghiền ép hư không tan tành. Phanh, Tô Viêm dùng hết khả năng chống đối y nguyên thất bại. Hắn bị chấn khí huyết sôi trào, đều muốn sụi ngã xuống đất, mà ở ho ra đầy máu. Bước chân đạp đạp lùi về sau, Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, thiên thần lĩnh vực này quả thật mạnh mẽ. Hắn căn bản chống không ngừng, chỉ cảm thấy mênh mông vậy thần lực dùng để áp lực ngàn vạn trọng, để Tô Viêm khó chịu đòi mạng. Thế nhưng Tô Viêm cũng không e ngại, hắn muốn đem chiến tranh dẫn tới Bắc Đầu Tinh, mượn Bắc Đầu Tinh vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên trấn áp thiên thần. Cho dù là ở đây Tô Viêm cũng có thể nắm giữ bản nguyên vũ trụ lực lượng. Thế nhưng Tô Viêm không muốn trước thời gian bạo lậu. Ở một cái tinh vực bên trong, tinh vực chí tôn rất khó chém giết. Rốt cuộc phải nhận được tinh vực bản nguyên che chở. Cẩn thận, một ít tu sĩ thất sắc. Tử thái đây là bại mất. Chỉ có thể bạo phát thiên thần sức mạnh. Nhưng là Tô Viêm hắn lại mạnh. Ở đại đạo cảnh lĩnh vực muốn cùng thiên thần quyết đấu. Đây chính là ở nói chuyện viển vông, vô sỉ cực điểm, tính là gì cho má thiên thần, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Thịnh Chi Nguyên giận tím mặt, khoác hoàng kim chiến y bay phần phật, Tô Viêm nhưng là một vị đại đạo cảnh cường giả a. Nhưng là tử thái dĩ nhiên dùng tới thiên thần sức mạnh cùng Tô Viêm giao chiến. Tô Viêm là chúng ta Bắc Đầu Tinh vực Bắc Đầu chí tôn. Thiên thần quá không biết xấu hổ, nói xong rồi thần linh cấp độ quyết đấu, hiện tại bị đánh thua, dùng thiên thần sức mạnh, một điểm cường giả tôn nghiêm đều không có. Cương vực rộng lớn Bắc Đầu Tinh vực, rất nhiều sinh linh lo lắng, bọn họ không quản Tô Viêm là ai, nhưng bọn họ biết Tô Viêm là Bắc Đầu giáo đệ tử, cũng là Bắc Đầu tinh vực chí tôn. Một khi tinh vực chí tôn chết đi, chuyện này đối với Bắc Đầu Tinh vực đả kích quá nặng nề. Tiểu súc sinh, ngươi cho ta quỳ xuống đền tội. Hôm nay ta đến chính là vì ngươi. Bắc Đầu chí tôn ta cũng giết không tha. Tử thái giống như điên giống như cuồng. Không chịu nổi loại này sỉ nhục. Thiên thần sức mạnh bạo phát, như là một vị tinh không bá chủ. Nhìn xuống Tô Viêm. Phải đem hắn cho ép thành một đám mưa máu. Tên mõ già cũng không vung phao đái chiêu chiêu chính mình. Muốn giết ta, ngươi là cái rắm gì? Tô Viêm khinh bỉ mở miệng, muốn tức giận Tử Thái, để hắn theo chính mình đi Bắc Đầu Tinh. Đến thời điểm Tô Viêm mượn Bắc Đầu Tinh lực lượng đánh giết Tử Thái. Oanh, Tử Thái nổ xông lên, nội tâm lửa giận thiêu đốt, hận không thể xé xác Tô Viêm, miệng đầy lời xấu xa, liền ngươi cũng xứng xưng là thiên thần. Trúc Nguyệt mắt sáng như sao bên trong lóe ra quẹt một cái thấu xương hàn quang. Nàng vung lên tinh tế tay ngọc, nhìn như bằng phẳng một trường, kỳ thực ẩn chứa không gì sánh kịp tinh vực lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, hướng về Tử Thái tiến hành trấn áp. Ai cản ta thì phải chết. Tử Thái đã triệt để điên rồi, đều không nhìn ra tay cường giả đến cùng là ai. Trong cơ thể thần năng trực tiếp bạo phát, thiên thần sức mạnh tràn ngập, muốn đánh văng ra Trúc Nguyệt vung lên lại đây ngọc trường. Nhưng mà làm người toàn trường tu sĩ thất sắc chính là Trúc Nguyệt này một cái tinh tế tay ngọc từ trên trời giáng xuống, ở trong quá trình lớn lao vô biên, tỏa ra lệnh vũ trụ vạn linh run rẩy khí thế, rất nhiều thần linh đều kinh hãi gần chết. Vù, tay ngọc bao trùm trên không, năm ngón tay như núi, ở trong có nhật nguyệt tinh đấu bồng bềnh, tỏa ra khí thế, uy thế biển sao. Đây là thiên thần chi thủ, nội bộ hỗn độn phân tán, thì lại làm sao đang khai thiên tích địa. Lòng bàn tay của nàng trôi nổi ngôi sao lớn trong vũ trụ, cùng óng ánh ngập trời mặt trăng, lại như là một cái vũ trụ chi thủ, thâu tóm biển sao, tuyệt thế vô song. Thiên thần, bốn phía bát hoang hội tụ các tộc cường giả sắc mặt dồn dập biến đổi lớn. Đây là lực lượng của thiên thần, Bắc Đầu Tinh vực tinh chủ, dĩ nhiên bước vào thiên thần lĩnh vực ở trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, để hết thảy tu sĩ đều thất sắc, như thế tuổi trẻ thiên thần. Điều này nói rõ tương lai Trúc Nguyệt bước vào thần vương hy vọng lớn vô cùng. Thậm chí nói không chắc đều có một ít hy vọng tiến quân đại năng lĩnh vực. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, tinh chủ bước vào thiên thần lĩnh vực. Tinh chủ, thiên thần, trong Bắc Đầu giáo ồ lên ngập trời. Tin tức này có tính chấn động, đây chính là một vị tuổi trẻ thiên thần, mà tu thành Bắc Đầu Kinh, nắm giữ kinh thế gốc gác, loại này thiên thần ở cùng cảnh giới đều xưng là vô địch cường giả. Bắc Đầu tinh vực gây nên chấn động mạnh, Trúc Nguyệt tiến cảnh quá nhanh, nàng bước vào thiên thần cảnh giới còn không có bao nhiêu năm. Hiện tại dĩ nhiên vượt qua đến thiên thần lĩnh vực. Để Bắc Đầu giáo rất nhiều từ thời không động đi ra lão già đều vừa mừng vừa sợ. Đây là chuyện tốt to lớn. Không thể, Tử Thái cũng không tin đây là thật. Thế nhưng Trúc Nguyệt tay ngọc diễn biến trong lòng bàn tay tinh không, tràn ngập hùng vĩ uy thế, đè ép Tử Thái thiên thần sức mạnh, thậm chí khiến cho thiên thần lĩnh vực vỡ vụn. Đây là Trúc Nguyệt sức mạnh. Chật ních mảnh cương vực này, để Tô Viêm đều có chút ngây người. Không phải nói Trúc Nguyệt vẫn là thần linh sao? Hắn ngược lại không nghĩ tới Trúc Nguyệt giấu dốt. Hiện nay thiên thần sức mạnh xuất thế, Tử Thái bóng dáng đều đang run rẩy. Hắn nguyên vốn đã bị Tô Viêm kích thương, hiện nay tao ngộ tầng tầng trong lòng bàn tay tinh không thảo phạt. Thân hình của hắn không ngừng run rẩy, khạc máu. Rất khó từ cự trường bên trong tránh ra. Thậm chí theo Trúc Nguyệt bàn tay chìm xuống, Tử Thái phát ra tiếng kêu thảm. Càng nguy hiểm chính là Trúc Nguyệt tay ngọc đã bắt đầu thu nạp, có một loại đem Tử Thái bóp nát xu thế. Đây cũng quá hung hăng. Một cái tay trấn áp Tử Thái. Tử Thái đúng là xui xẻo, chạy tới diễu võ Dương Oai, kết quả bị Tô Viêm bảo đánh một trận, hiện tại lại bị Bắc Đầu tinh chủ một trường trấn áp. Căn bản không ngóc đầu lên được. Không nghĩ tới Bắc Đầu tinh chủ sẽ vượt qua đến thiên thần lĩnh vực. Thực sự là để ta cảm thấy khó có thể tin. Nàng mới tu luyện bao nhiêu năm nha. Bất luận Tử Thái bảo phát sức mạnh lại mạnh, trước sau bị Trúc Nguyệt trấn áp. Nàng phong hoa tuyệt đại, dung mạo tuyệt thế, có đứng đầu một giáo phong độ tuyệt thế, để Bắc Đẩu Tinh vực hội tụ vạn tộc cường giả đều kinh hãi không thôi. A, Tử Thái phát ra bi thảm tiếng gào, thân thể của hắn đều nhanh nát bét rồi, thua quá thảm, liên tiếp bại bởi hai người, thậm chí hai người kia là Tử Thái luôn luôn ham muốn trấn áp tu sĩ. Không thể không nói Tử Thái quá xui xẻo. Được rồi, vũ trụ thương minh cường giả đều kinh nộ không gì sánh được. Tùy tùng Tử Thái mà đến mấy đại thần linh đứng ra quát mắng. Các ngươi Bắc Đẩu giáo, muốn cùng ta Tử gia khai chiến không? Là ai nói, sinh tử chớ luận, Thịnh Chi Nguyên cười lạnh. Làm sao hiện tại đổi ý rồi? Muốn đổi ý cũng được. Để Tử Thái quỳ xuống chịu nhận lỗi, ta Bắc Đẩu giáo có thể không nhắc chuyện cũ, tha thứ hắn một mạng. Tử Thái phẫn hống, quỳ xuống chịu nhận lỗi, còn không bằng đem hắn cho giết. Vô liêm sỉ, các ngươi Bắc Đẩu giáo thật không biết trời cao đất rộng. Hiện tại là giờ nào không biết sao? Vũ trụ thương minh đến cường giả nổi giận, một người mặt âm trầm quát lên. Ta báo cho các ngươi Bắc Đẩu giáo, tốt nhất đem Tô Viêm trấn áp, ở đây lẳng lặng đợi, nếu không có diệt tộc nguy hiểm. Âm âm, câu nói này để trong Bắc Đẩu giáo sát quang ngút trời. Hết thảy đệ tử cùng nguyên lão nổi giận, có chút cường giả cũng không nhịn được muốn giết ra ngoài. Để coi thường Bắc Đẩu giáo thế lực nhìn một chút, bọn họ Bắc Đẩu giáo không phải là dễ làm nhục. Ha ha ha, Thịnh Chi Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, muốn tiêu diệt ta Bắc Đẩu giáo, xem các ngươi có đủ hay không tư cách, ở đây nói mạnh miệng vô dụng, các ngươi che chở Tô Viêm, tuyệt đối sẽ diệt tộc. Tử Thái gào thét, không quản ngày hôm nay xảy ra chuyện gì, Tô Viêm đều muốn đền tội, mang về tổ điện, không ai ngăn nổi đại thế. Các ngươi muốn Tô Viêm chính mình đi tìm, cùng ta giáo có quan hệ gì? Ngươi thật là đủ buồn cười. Thịnh Chi Nguyên lạnh nhạt nói. Còn đại thế, ngươi có tư cách gì nói ra câu nói này? Đại năng cũng không đủ tư cách. Tô Viêm, đến hiện tại còn không dám thừa nhận thân phận của chính mình sao? Tử Thái âm u con ngươi nhìn Tô Viêm lạnh lẽo nói. Hôm nay bất kể là ai muốn bảo đảm ngươi, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Không ai bảo đảm ta, ta không như thường đem ngươi đánh thành đầu chó. Tô Viêm liếc chéo Tử Thái nói rằng, tên mõ già chạy đến nơi đây đến đánh tiên phong, diễu võ dương oai, lão tử theo ngươi một đường. Thật ra từ Tử Vi Tinh vực chạy tới nơi này, cũng muốn xem thử xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Người xung quanh dồn dập cau mày. Lẽ nào cùng ngoại giới nghe đồn không giống? Tô Viêm cũng không ở Bắc Đẩu giáo. Nhưng nếu như thật không phải hắn, Bắc Đẩu Chí Tôn đến cùng là ai? Tử Thái tức đến mặt đều phát tím. Nhưng là hắn không xông ra được, bị Trúc Nguyệt bàn tay diễn biến trong lòng bàn tay tinh không trấn áp lại. Oanh, một tia hùng vĩ gợn sóng bao phủ tới, mênh mông cuồn cuộn, lan tràn một cái lại một cái sinh mệnh cổ tinh, để ngàn vạn sinh linh run rẩy, muốn quỳ xuống đất cúng bái. Mênh mông tinh vực lu mờ ảm đạm, có người nhìn thấy xa xôi ngoại vực, hiện ra một cái bóng, bước chậm mà đến, một cái to lớn đại đạo đường hiện lên lòng bàn chân. Xuyên qua tinh vực với tinh vực ở giữa. Người đi nhanh lên. Trúc Nguyệt tay ngọc nắm chặt. Đối với Tô Viêm truyền âm nói. Đừng tiếp tục đến rồi. Đi mau. Không đi nữa liền không kịp rồi. Nhưng mà Trúc Nguyệt lời còn chưa nói hết. Vượt vực mà đến cường giả. Bóng dáng càng ngày càng khủng bố. Như là từ vô tận trong hỗn độn lao ra chiến thần. Ven đường bên trong rất nhiều tinh thể đều nổ tung, không ngăn được trong cơ thể hắn khí thế. Người này thật đáng sợ, vượt vực mà đến, một đôi lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn xuống toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Lạnh nhạt nói, đẹp đẽ bao nhiêu tinh vực. Ta rất muốn trở thành nơi này tinh vực chi chủ. Thanh âm này, trong khoảnh khắc truyền khắp rộng lớn bắt đầu tinh vực. Đây là cái gì khẩu khí? Tới liền nói ra câu nói này, tương đương với đang nói. Hắn muốn nhổ toàn bộ bắt đầu giáo, thống ngự bắt đầu tinh vực. Quần hùng sắc mặt khó coi. Đây cũng quá không đem bắt đầu tinh vực coi là chuyện to tát rồi. Người này bóng dáng khoảng cách bắt đầu giáo càng ngày càng gần. Cao to hùng vĩ, nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Hiện lên vô biên vô hạn sóng năng lượng, dị thường lạnh lẽo cùng bá tuyệt. Đây tuyệt đối là một vị có tư cách hùng bá tinh vực tồn tại. Làm con người của hắn nhìn chằm chằm bắt đầu tinh chủ. Cái kia tiếng cười nhàn nhạt truyền đến. Bắt đầu tiên tử, hoàn toàn xứng đáng mỹ nhân. Ta vì tinh vực chi chủ, ngươi chính là tinh vực chi chủ phu nhân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.